Thúc thúc yêu nghiệt, chương 26, hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Thiểu Đình và Liễu Uyển Nhi cùng nhau trở lại, Tô Lực Hằng trong lòng bắt đầu nghi ngờ Thiểu Đình, cậu xế chiều đi đâu? Trải qua mấy lần vu, Thiểu Đình ít nhiều cũng ý thức được Tô Lực Hằng cố ý ngăn cản hắn và Liễu Uyển Nhi lui tới, hiện tại bị đại ca hỏi có chút không biết trả lời thế nào, lỡ như cho anh ấy biết chuyện mình giả mạo bạn trai Liễu Uyển Nhi có thể vì vậy mà dùng thủ đoạn không cho mình liên lạc với Liễu Uyển Nhi không, vu Thiểu Đình tự nói với mình nhất định không thể để cho anh ấy biết chuyện buổi chiều. Mà Liễu Uyển Nhi cũng bị vấn đề Tô Lực Hằng hù, lỡ như để cho chú biết mình bảo anh Thiểu Đình giả làm bạn trai, thật mất mặt a, nói không chừng chú tức giận vì mình không theo khuôn phép. Tử Quyên cũng ý thức được vấn đề, bây giờ có thể ngăn cản Tô Lực Hằng phát triển tình cảm với Tô Tiểu Tiểu có lẽ cũng chỉ còn mỗi Vu Thiểu Đình, cô phải giúp hắn, cho nên nói. Buổi chiều em phát hiện bên cạnh trường học có chiếc xe lạ, cho nên bảo Thiểu Đình qua trợ giúp. Xem ra không để cho bọn họ biết mặt bọn chúng thật cho rằng Tô Lực Hằng là quả hồng mềm. Một cú đấm về phía mặt bàn, nhưng Tô Lực Hằng ngay sau đó lại nói. Sau này những chuyện như vậy gọi Khinh Vân qua đi. Vu Thiểu Đình cùng Liễu Uyển Nhi không hiểu tại sao Từ Quyên lại giúp bọn họ nói dối, bất quá vẫn hết sức cảm kích cô giúp bọn họ gạt Tô Lực Hằng. Ba người thở phào nhẹ nhõm nên không có phát hiện trên mặt Tô Lực Hằng lộ ra tín hiệu nguy hiểm. Xem ra thuộc hạ của hắn lá gan càng lúc càng lớn, bọn họ cho rằng một câu nói dối là có thể đẩy đi việc này sao, hắn cũng muốn xem trong hồ lô bọn họ rốt cuộc giấu thứ gì. Buổi tối Từ Quyên bỗng nhiên nhận được điện thoại Tô Lực Hằng, muốn cô đến khách sạn Thế Hoa làm nhiệm vụ. Đi tới Tô Lực Hằng nói cho cô biết phòng 1505, Tử Quyên móc ra một tấm thẻ vạn năng, quẹt lên cửa tính nhẹ nhàng mở ra. Tử Quyên tinh tường nghe bên trong phòng truyền ra tiếng thở dốc của phụ nữ, khẽ cau mày, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tử Quyên nhẹ di động bước chân, không để cho người bên trong phòng nhận ra, khi ánh mắt cô nhìn thấy người nằm trên giường, cả người kinh hãi. À, cô gái phát hiện sự xuất hiện của cô, bị làm cho sợ đến chui vào trong ngực người đàn ông. Tiếp tục, Tô Lực Hằng nói với cô gái, ánh mắt lại nhìn Tử Quyên. Cô không hiểu tuy các cô làm chuyện này vô số lần nhưng chưa bao giờ làm trước mặt phụ nữ. Tô Lực Hằng thấy cô gái do dự, đưa tay nắm lấy đẫy đà của cô, ngón tay thật dài đã khuấy động nụ hoa phía trên, cô gái lập tức thở gấp liên tục, cả người nóng rực làm cho cô quên có Tử Quyên ở đây, thân thể dán lên người Tô Lực Hằng. Tô Lực Hằng rất hài lòng, trên mặt Tử Quyên xuất hiện đau đớn. Hắn thật ra đã sớm biết Tử Quyên có tình cảm với hắn, mặc dù muốn thân thể của cô nhưng hắn không muốn bị bất kỳ cô gái nào quản tự do của mình. Nói cho tôi biết, buổi chiều rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tử Quyên lúc này mới hiểu được thì ra Tô Lực Hằng căn bản không tin lời cô nói, lúc này hắn bảo cô đến đây chính là muốn dùng màn tàn nhẫn ép cô nói ra chân tướng. Không, cô phải bảo vệ tình cảm Vu Thiểu Đình cùng Tô Tiểu Tiểu, cô không thể để cho Tô Lực Hằng tiếp tục rơi vào trầm luân. Nước mắt yên lặng chảy xuống nhưng Tử Quyên nhưng không nói lời nào. Thấy thế Tô Lực Hằng trên mặt cười gian tà, nhấc chiếc mông đầy đặn của cô gái về phía mình. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng lồ mạnh mẽ làm cho cô gái sợ hãi kêu lên tiếng, chạy nước rút đem đến khoái cảm cho mình. Không nên, cô không cách nào nhịn được nữa, Tử Quyên hỏng mất thất thanh khóc giống. Tiểu thư bảo Thiểu Đình giả mạo bạn trai của cô, ép Lý Thư Đằng buông tay. Nghe vậy Tô Lực Hằng lập tức dừng lại động tác eo, một cước đá cô gái dưới mình xuống giường. Cốt, say mê trong khoái cảm cô gái bị động tác bất thình lình của hắn làm hoảng sợ, mà Tô Lực Hằng trên mặt âm tàn làm cho cô không dám ở lại, nắm lấy quần áo trên mặt đất nhanh chóng chạy đi. Đi tới trước mặt Tử Quyên, Tô Lực Hằng nắm lấy cằm dưới của cô, một giây sau quần áo trên người Tử Quyên đã bị thoát đi, tàn nhẫn tiến vào làm cho cô đau lên tiếng. Vậy mới là cô gái ngoan. Tô Lực Hằng giọng rất dịu dàng, nghe vào trong tai Tử Quyên trở thành lạnh lẽo như băng. Cách chương.